chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1400 Tiểu Hắc Kinh Diễm đến Tiểu Bạch. Hừ hừ, quả nhiên nam nhân đều là khẩu thị tâm phi chủ. Đi, Tiểu Hắc, chúng ta không chọn của hồi môn, chọn điểm tài liệu, cho ngươi luyện chế mấy bộ đẹp quần áo đi tương đương. Tiểu Hắc vẻ mặt cao hứng nói, hảo a, về sau không bao giờ nghe Long Vương ca ca, liền biết lừa dối người. Những cái đó đám vũ nữ xuyên xinh đẹp, hắn không cũng sẽ xem sao, còn nói theo ta tốt nhất xem đâu, dễ coi, thấy thế nào đều xem không đủ, kẻ nửa đảo, Tiểu Bạch, ngoặc kép, nhì ma lão tử oan không oan a. Trần Thanh Thanh, người cấp lão tử chờ, mệt lão tử đối với ngươi tốt như vậy. Còn cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, người xấu lắm ngươi biết không? Gần nhất liền châm ngòi ly gián, hai cái nữ hài tử. Đi chọn lựa tài liệu xú mỹ đi, Tiểu Bạch vẻ mặt bi phẫn đứng ở tại chỗ. Từ Đồ Phong đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Là lướt mang thai, à, này cùng ta có cái gì quan hệ? Nhà đầu cũng mang thai, thật lâu, sau đó đâu? Người ở phàm trần tuổi, liền tính lên già đầu rồi. Tiểu Bạch lập tức bừng tỉnh đại ngộ ta đi. Trần Thanh Thanh cư nhiên ở nhọc lòng hắn hậu đại vấn đề, đây là hắn vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới vấn đề, chỉ cảm thấy cùng Tiểu Hắc cùng nhau. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ liền hảo, kia phương diện sự tình. Không hề nghĩ ngợi quá, hứng thú tới. Liền thượng không có, liền đáp chăn thuần nói chuyện phiếm, hai người chi gian. Nhưng đơn thuần tương đương, nhưng muốn nhắc tới lòng hứng thú, đặc biệt là Tiểu Bạch loại tính cách này, đó là rất ít mới có. Trần Thanh Thanh hiển nhiên là hiểu biết điểm này. Cùng cái hài tử giống nhau tâm tính Tiểu Bạch, mới có thể ở Tiểu Hắc trên người xuống tay, rốt cuộc. Nam nhân đều là thị giác động vật, ngươi nhan giá trị thượng. Dáng người thượng, hấp dẫn bọn họ, mới có thể suy nghĩ bậy bạ. Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy, đối chính mình thân mật nhất nam nhân, như vậy không có gì, phu thê tình thú sao tương đương, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều là không có trưởng bối đi dạy bọn họ này đó. Cũng chỉ có nàng đi theo nhọc lòng, cấp Tiểu Bạch chọn một ít nhan sắc tươi sáng, tỉ như hồng nhạt, màu cam, màu xanh lục, vàng nhạt sắc tài liệu. Đường trường liền họa lên thiết kế đồ, lượng hào Tiểu Hắc hình thể kích cỡ, rồi sau đó xuống tay. Bắt đầu vì Tiểu Hắc luyện chế nổi lên tiên y, trực tiếp rót vào tiên khí là được. Đều không cần khâu vá linh tinh, nhưng muốn rót vào một ít đá quý, quần áo ánh sáng độ cùng phát ra quang huy, sẽ càng xinh đẹp, có trình tự cảm. Trần Thanh Thanh ái chỉnh này đó ngoạn ý nhi. Cho nên các loại nhan sắc đá quý đều góp nhặt không ít. Cơ hồ đều là vì luyện chế trang sức linh tinh, nhưng lúc này lại lấy ra tới cấp quần áo rót vào nhan. Sắc quang huy, một kiện vàng nhạt sắc váy áo bị luyện chế ra tới. Trần Thanh Thanh trực tiếp đưa cho Tiểu Hắc nói. Đi thay tương đương, Tiểu Hắc hai tròng mắt sáng lấp lánh tiếp nhận quần áo nói. Hảo đát, Thanh Thanh, này nhan sắc thật xinh đẹp. Nhưng ta một lần đều không có xuyên qua, đi thử thử. Bảo đảm thích hợp ngươi tương đương. Tốt nói, liền cầm quần áo thoát ly mọi người tầm mắt, đi phòng trong, Tiểu Bạch một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng ngồi ở bên cạnh nói. Ta đều nói, ta tức phụ nhi cái dạng gì ở trong mắt ta đều một cái dạng tương đương. Chúng ta Long tộc cùng các ngươi không giống nhau, chúng ta tương đối chú trọng cảm giác. Cũng chính là nội hàm tương đương. Bề ngoài gì đó, đều là mây bay. Thanh Thanh ta cùng ngươi nói. Ta, sau đó đột nhiên liền nói không nổi nữa, bởi vì Tiểu Hắc ra tới ăn mặc kia thân. Vàng nhạt sắc một đám, phối hợp. Trần Thanh Thanh phía trước cho nàng đồ trang sức cả người. Thoạt nhìn ngoan ngoãn đến cực điểm. Điểm mỹ động lòng người, Tiểu Bạch trực tiếp xem mắt choáng váng. Ngồi ở chỗ kia, nói cái gì đều cũng không nói ra được, tư thế còn có chút kỳ ba ta đi. Hắn tức phụ nhi, cư nhiên còn có như vậy mỹ một mặt cho nên. Tự vả mặt cảm giác, dễ chịu sao, Trần Thanh Thanh hướng tới hắn, nhướng mày, Tiểu Bạch, Yên lặng bĩu môi nói, thiết, không cũng liền như vậy sao? Cũng không có gì đặc thù tiểu hắc tâm. Lập tức liền lạnh, Trần Thanh Thanh lại nói, tiểu hắc lại đây, Thanh Thanh tỷ, ta không mặc lạp, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem một thứ, nga, hứng thú thiếu thiếu đi qua. Lại thấy Trần Thanh Thanh móc ra một cái phàm trần di động tới, mở ra album. Click mở một chương ảnh chụp, là vừa tiểu hắc ra tới. Tiểu bạch xem choáng váng biểu tình, tiểu hắc nhìn đến, sắc mặt lại đỏ, hơi có chút ngượng ngùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu bạch nói. Khẩu thị tâm phi, chán ghét, rồi sau đó xoay người đi buồng trong, Trần Thanh Thanh nói. Đừng thay thế, liền xuyên này bộ hảo, Thanh Thanh tỷ yên tâm, ta không đổi, ta đem thay thế quần áo thu thập, sau đó vất vả Thanh Thanh tỷ cho ta nhiều làm mấy bộ. Về sau ta mỗi ngày đổi xuyên, tốt, không thành vấn đề tương đương. Nhà ta tiểu hắc chính là tiểu tiên nữ sao tương đương. Tiểu bạch yên lặng vô ngữ nói, người cho ta tức phụ nhi nhìn cái gì? Trần Thanh Thanh đưa điện thoại di động đưa cho hắn, tiểu bạch vẻ mặt vô ngữ nói. Phàm trần di động, ta đi, người này liền cùng gian lận dường như, dùng tốt là được. Nhìn xem ngươi ngốc bộ dáng. Hừ, cùng sao gặp qua mỹ nữ dường như, hắc hắc, là chưa thấy qua ta tức phụ nhi như vậy xinh đẹp thời điểm. Có chút kinh ngạc thôi, nữ hài tử, mỗi ngày đều xinh xinh đẹp đẹp, tâm tình của nàng sẽ hảo, người sẽ nhịn không được đối hắn hảo, xung xoe, phu thê cảm tình, sẽ tùy theo mà thăng hoa, vậy còn ngươi, người ngay từ đầu liền như vậy mỹ đâu, người cùng Tư Đồ Phong như thế nào thăng hoa, chúng ta chi gian không cần thăng hoa, đều lão phu lão thê, cùng nhau hai đời người, chúng ta a. Nhất cầu còn không được chính là các ngươi loại này bình bình đạm đạm cùng vô ưu vô lự, đảo cũng là. Các ngươi mỗi ngày vội không xong sự tình, kết hôn vẫn là bởi vì bị thương nặng hắc mặc tư. An bình, mới bớt thời giờ kết cái hôn. Đừng nói bậy, ngay từ đầu liền tính toán hảo. Hài tử sinh ra trước, cần thiết kết hôn, kia hài tử về sau kêu ta cái gì? Tiểu bạch thúc thúc, phốc. Vừa nói khởi tiểu bạch thúc thúc, Trần Thanh Thanh liền nhớ tới bạch chiêu Tư Đồ Phong. Dẫn hắn đi tiên cung bên trong, tiểu bạch vẻ mặt mộng bức nói. Đi tiên cung bên trong làm cái gì? Xem cá nhân, nhưng không được quấy nhiễu hắn, ai a? Thần thần bí bí, trên đời này trừ bỏ ngươi hai, còn có ai có thể xứng bổn vương tự mình đi thấy? Hô lên tới nhưng không phải xong rồi, lại nói tiếp. Hắn kia chủng loại, có thể so ngươi còn muốn hy hữu đâu. Thần thú, đi xem đi, lão giao tình kia thành, nhìn xem liền nhìn xem, rốt cuộc là nào lộ thần tiên, còn muốn ta tự mình đi xem, Tư Đồ Phong cho hắn một cái bạo lật nói. Nhân ra là ở tu luyện, vốn dĩ không tính toán hiện tại cho ngươi đi xem, gặp ngươi nhàm chán, đi trước xem một cái, không được quấy nhiễu hắn, Tư Đồ Phong. Người cẩu nhật cư nhiên đánh lão tử, liền phải đánh trả, Tư Đồ Phong cả người biến mất tại chỗ, ngay sau đó. Hắn cũng đi theo biến mất tiên cung, tiểu bạch đang muốn phát tác, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc ngọa tao. Là tiểu chiêu, trường cánh bạch lão hổ, trên trời dưới đất, độc này một con, hắn, cư nhiên cũng trời cao. Hết chương.